Tiên Linh Đồ Phổ, chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 41212 kiếm cùng nho. Các sách, con Tống Hù thua, hắn vẻ mặt bình tĩnh trở lại Thái Bạch Tông Vân Thai cũng không có bị thua xa suốt tinh thần. Nguyên Ninh Tử nhìn chằm chằm hắn xem một hồi, lạnh rên một tiếng, ngồi xuống. Tống Hù hướng nhà mình sư phụ thật sâu khom người, tựa hồ đang biểu đạt áy náy của mình, nhưng cái gì nói cũng không nói, trở lại chỗ ngồi của mình. Trên đài sen, bị tuyên bố chiến thắng Đinh Ngọc Thành, sắc mặt ngược lại so với Tống Hù, cái này người bị thua càng khó coi. Hắn bị Tống Hù bức ra bản thân ẩn giấu thủ đoạn, cái này vốn là nhất sau quyết thắng cục mà chuẩn bị. Điều này làm cho hắn ý thức được một lần này liên thai biết, sợ rằng không có tự mình nghĩ giống đơn giản như vậy. Đây chỉ là vòng thứ 3 Tống Hù đem hắn bức đến không đường thối lui, kế tiếp còn có đệ tứ, vòng thứ 5, đi qua cái này 2 đợt mới có thể tiến nhập quyết thắng cục. Sau 2 đợt tay, chỉ sợ sẽ không so với Tống Hù yếu. Trận này kết thúc vòng thứ 3 chỉ còn lại có lưỡng chàng. 19 người, một người tua trống, chỉ có cửu cuộc tỷ thí, hiện tại đã so với 7 chàng. Thứ 8 chàng là cực ý tông một gã trung kỳ nữ tu cùng một gã lãng gió phái trung kỳ tu sĩ. Lúc đầu trận này cũng là cực kỳ đặc sắc nhưng bởi vì có Tống Hù cùng Đinh Ngọc Thành một hồi phía trước ngược lại không có người nào quan tâm, cuối cùng là am hiểu hơn đấu pháp cực ý tông nữ tu thắng được. Sau đó liền đến cuối cùng một cuộc tỷ thí cũng là duy nhất một hồi hậu kỳ tu sĩ quyết. Từ Tiêu Kiếm Phái, Từ Chính, Hoàng Gió Thư Viện, Niếp Chính Kỳ. Theo Diêm Quân báo ra tỷ thí người tên, không khí của hiện trường lập tức nóng bỏng. Hậu kỳ, đây là lần này liên thai biết chân chính trên ý nghĩa đặc sắc quyết. Hai người trên liên thai, mỗi người chào. Sau đó đấu võ, tử khí xen lẫn lôi quang, xuất hiện ở từ nghịch chu vi. Tử lôi nhanh chóng tràn ra, ở chung quanh hắn hình thành tử sắc lôi quang hải dương. Niếp Chính Kỳ tế xuất bản mệnh pháp bảo, cuốn sách trôi nổi tại giữa không trung, vô số điểm sáng màu trắng ở vây quanh cuốn sách bay lượn, đây là phía trước lưỡng chàng không được từng xuất hiện. Vô luận là từ nghịch vẫn là Niếp Chính Kỳ, đều biết trận này là sinh tử chiến đấu, trong bọn họ rơi phe bại, đem sẽ trở thành lần này liên thai biết người thứ nhất bị loại bỏ, bị loại hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù bọn hắn rõ ràng, bại vào hậu kỳ tu sĩ tay cũng không mất mặt nhưng, nếu đi tới nơi này, làm sao có thể với hạng nhất không có nửa điểm ý đồ huống hồ, không người nào nguyện ý thừa nhận mình so với người khác kém. Niếp Chính Kỳ vừa ra tay, chính là trước 2 đợt không được từng xuất hiện dị tướng, lấm tấm điểm sáng màu trắng dần dần tràn ra cùng tử lôi hình thành đối kháng thế. Trên đài sen, tiếng gió thổi tiệm khởi, phát sinh nhọn âm thanh, bắt trước nhược lôi minh, vân thai lên chốc cơ các đệ tử hầu như không mở mắt ra được. Bọn họ cũng không ngờ tới trận này vừa mới bắt đầu, liền là khí thế như vậy, đây là phía trước mấy vòng chưa bao giờ từng xuất hiện. Quang điểm cùng tử lôi trong tỷ đấu, Niếp Chính Kỳ thủ xuất thủ trước di chuyển trước mắt hắn cuốn sách mở ra tự hành xé tiếp theo chương thư trang, huyễn hóa thành quang đoàn, hướng từ nghịch đánh tới. Cái này đoàn bạch quang, tốc độ cực nhanh, như độc xà thổ tín, quanh mình tử lôi, không có thể cho nó tạo thành một điểm trở lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ nghịch tự tay lấy đoàn kia bạch quang một điểm, vài đạo kiếm khí mang theo lấy lôi đình thế, nghênh đón. Kiếm quang cùng bạch quang chạm vào nhau tiêu tan di ở vô hình. Niếp Chính Kỳ ánh mắt trầm xuống, ở khắp người xem ra, hắn cái này thủ đoạn cùng trước lưỡng chàng cũng không khác biệt, chỉ có hắn tự mình biết thuật này pháp trong, giấu giếm sát cơ. Không hổ là Chiêu Minh kiếm quân cháu yêu tiên sinh kiếm tâm thể. Trong lòng nghĩ như vậy, tay một khắc trước cũng không có thả lòng. Trang sách như cũ kéo xuống, hóa thành thuật pháp, hướng từ nghịch bay đi, tay áo khẽ rung lên, nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo lưu quang bay ra thẳng đến từ nghịch mặt. Tử lôi bao trùm diện tích lớn hơn nữa, hắc bạch lưỡng đạo lưu quang độn vào trong đó, lại bị đánh vừa vặn chậm tốc độ, cuối cùng bị kiếm khí đánh rơi. Từ nghịch quanh thân, đột nhiên mọc lên từng đạo kiếm hư ảnh, vây quanh hắn chậm rãi chuyển động. Hắn rung lên tay áo, kiếm ảnh hóa thành lưu tinh, hướng Niếp Chính Kỳ đạn bắn đi. Cướp đi ra kiếm ảnh, chừng mấy chục đạo, đều là do kiếm khí hóa thành. Theo thuyết kiếm khí cô đọng đến mức tận cùng, biết từ hư truyền thật những thứ này kiếm ảnh xuất hiện, nói rõ từ nghịch kiếm khí đã tại truyền thật trong quá trình. Ngoại trừ Từ Tiêu Kiếm Phái, những tông môn khác cao giai tu sĩ âm thầm lấy làm kỳ. Kiếm biến hóa vô hình, kiếm khí truyền thật, đây là nguyên anh kiếm tu thủ đoạn, từ nghịch rõ ràng đã đem người sau luyện thành phân nửa, cứ theo đà này, hắn kết anh lúc là được hoàn toàn luyện thành. Mắt thấy kiếm ảnh tập tới, Niếp Chính Kỳ bấm một cái chỉ quyết tiêu thất được vô ảnh vô tung. Kiếm ảnh mất đi mục tiêu, xoay quanh một vòng, vẫn quay lại. Ẩn thân thuật, từ nghịch nhẹ giọng nói. Quả nhiên, hậu kỳ tu sĩ hầu như bảo hiểm tất cả lưu thủ đoạn. Nhiếp Chính Kỳ ẩn thân thuật cùng đê giai tu sĩ sử dụng ẩn thân phù có thể không giống với, này ẩn thân phù sử dụng sau, biết hạn chế tự thân di động, chỉ có thể làm nguy cấp xuống ứng với thủ đoạn mà Nhiếp Chính Kỳ quả thực không được tại chỗ. Cái này có hơi phiền toái, trong thần thức hoàn toàn tìm không được khả nghi sóng linh khí. Đây chính là ẩn thân thuật, Thái Bạch Tông Vân Thai trên, Lục Doanh Phong tự lẩm bẩm, nghĩ ngợi mình nếu là gặp phải loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ. Đoan Mộc Lâm liền nói, không muốn Hoàng Gió Thư Viện lại có ẩn thân thuật toàn bổn. Đoan Mộc Sư Huynh ẩn thân thuật rất hiếm thấy sao? Hỏi đến nhiều, Hồ Chỉ Phương cũng không nhát gan như vậy. Ân, Đoan Mộc Lâm gật đầu, ẩn thân thuật điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, lưu truyền xuống rất ít, đại bộ phận đều không hoàn chỉnh. Xem Nhiếp Chính Kỳ thi triển ra, nửa điểm bộ dạng giấu giếm, còn có thể tự do hành động, coi như không phải toàn bổn cũng không kém. Đây chẳng phải là không có cách nào ứng với. Đoan Mộc Lâm cười, nhìn về phía Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc. Nếu như là hai người các ngươi, biết làm như thế nào? Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc nhìn kỹ liếc mắt trăm miệng một lời. In ra, Hồ Chỉ Phương mờ mịt khó hiểu. Đoan Mộc Lâm nói, ẩn thân thuật cũng không phải là tiêu thất thuật, thoạt nhìn không tồn tại, nhưng xác thực tồn tại. Hắn nói thật giống như nhiễu khẩu lệnh tựa như, Lục Doanh Phong lại bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ tay một cái. Thì ra là thế, trên đài sen, từ nghịch ứng với phảng phất nghiệm chứng bọn họ thuyết pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xét tiếng vang lên to bằng ngón tay lôi trụ từ phía chân trời hạ xuống, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ liên thai, hợp thành sấm sét hải dương, thanh thế kinh người. Tràng cảnh này, làm cho nhiều nguyên anh tu sĩ nhớ tới Chiêu Minh Kiếm Quân. Tử khí lôi đình, Chiêu Minh Kiếm Quân tuyệt chiêu tử khí lôi đình. Sự xuất ra đã là như thế cảnh tượng, chỉ bất quá thanh thế lớn hơn nữa, lôi quang càng to. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này tử khí lôi đình thật đúng là trả ẩn thân thuật phương pháp tốt nhất. Lôi quang càng ngày càng mật, từ nghịch đột nhiên xoay người, một đạo kiếm khí kích bắn ra. Đang ở hắn kiếm khí đến tế, Nhiếp Chính Kỳ thân ảnh nửa hư nửa thực địa xuất hiện. Hắn không dám cứng rắn chống đỡ từ nghịch kiếm khí. Bản mệnh pháp bảo tung, biến hóa ra một mảnh bạch mang trong, hình như có lang lành sách tiếng vang lên, nhịp điệu vậy vận luật dưới, một cái lồng ánh sáng màu trắng thành hình. Suy, kiếm khí cùng quang cháo giao nhau chậm rãi đẩy mạnh mấy tấc, rốt cục vẫn phải tiêu tán. Cùng lúc đó, quang cháo cũng lung lay sắp đổ, khó duy trì nữa. Hậu kỳ tu sĩ rốt cục là hậu kỳ tu sĩ. Nhiếp Chính Kỳ bị thương dưới tình huống, vẫn vững vàng đỡ một kích này. Mắt thấy quang cháo không cách nào nữa duy trì tiếp, Nhiếp Chính Kỳ xoay cổ tay một cái, một con toàn thân kim hồng bút ra hiện tại ở trong tay hắn, ống bút trên quấn vòng quanh một con rất sống động cầu long, long chùy mở chính là ngòi bút vị trí. Hắn cử bút ở giữa không trung rất nhanh không gì sánh được địa thư viết, bút hoa hợp thành một cái vàng chói lọi phong ấn chữ phù văn, cuối cùng tiêu sái hoa một vòng tròn, một tiếng long ngâm, phong ấn chữ phù văn đẩy ra ngoài, phảng phất trên bút cầu long đem phù văn phun ra ngoài. Phong ấn chữ phù văn mở, hóa thành vàng chói lọi lưới lớn, hướng từ nghịch trùm tới. Chỉ là dùng nhìn, biết là cái này phù văn biến hóa ra lưới lớn không phải chuyện đùa. Từ nghịch trong nháy mắt lui rời, tay trái mở ra, một thanh kiếm ra hiện tại ở trong tay hắn. Thân kiếm hơi hẹp, quang mang ảm đạm, xạ xem toàn bộ không lạ thường, khi nó huy động thời điểm, lại có thể thấy được điểm một cái tinh huy. Linh Ngọc ánh mắt đông lại một cái. Từ nghịch có vài cái kiếm, kết đan trước, đều thu tại kiếm trong hộp, kết đan sau, phi kiếm đều có thể thu nạp vào đan điền, hắn liền không hề bối kiếm hạp. Những thứ này kiếm, có diệu dụng, dưới tình huống bình thường, hắn chỉ biết ra từ lôi kiếm. Nhiếp Chính Kỳ bước đến hắn dùng còn lại kiếm, coi như là khó có được. Trường kiếm vung vẫy, hình như có tinh huy đập vào mặt, vô thanh vô thức Nhiếp Chính Kỳ lại cảm giác được áp lực cường đại. Tinh huy xẹt qua tấm võng lớn màu vàng kim lên tiếng trả lời phá vỡ. Thanh kiếm này, không biết từ tài liệu gì chế thành, sở hữu khắc chế phong ấn loại thuật pháp công hiệu. Phong ấn chữ phù văn bị phá, Nhiếp Chính Kỳ cũng không dừng lại, hắn lần nữa vung di chuyển bút lông trong tay, viết ra một chữ chữ định, đẩy ra. Cái này chữ định phù văn, hóa thành một cái kim sắc lộ ống kính, hướng từ nghịch bộ đi. Từ nghịch lần nữa bỏ rơi di chuyển kiếm trong tay, hướng lộ ống kính chém tới. Thái Bạch Tông Vân Thai trên, Tiễn Gia Nhạc nhíu mày, hỏi Linh Ngọc. Tiếp tục như vậy, từ chính sợ là sẽ phải chân nguyên hao hết. Kiếm tu sử dụng chân nguyên, so với còn lại tu sĩ nhanh hơn nhiều lắm, nhất là từ khí lôi đình, vừa nhìn chính là tiêu hao rất nhiều cái chủng loại kia. Linh Ngọc nói, không có biện pháp, Nhiếp Chính Kỳ quá ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, Nhiếp Chính Kỳ là cái loại này vô luận tâm trí vẫn là trụ cột đều hết sức kiên cố tu sĩ, kiếm tu mà nói, liền là một khối xương khó gặm. Cường công a, hắn cho cột ổn, thủ đoạn nhiều, nếu là ở chân nguyên hao hết trước bị hắn tha trụ, liền càng ngày sẽ càng khó đánh, còn hắn thì càng chiến càng hăng. Nếu như là ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Suy nghĩ hồi lâu, Tiễn Gia Nhạc nhìn không ra như thế nào ứng với, liền hỏi Linh Ngọc. Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, hỏi ta khả năng liền hỏi sai, ta là pháp tu. Tiễn Gia Nhạc không nói. Hắn làm sao quên chuyện này, nàng căn bản không cần nghĩ phương pháp khác, Niếp Chính Kỳ muốn tha vậy thì tha, pháp tu chân nguyên vốn là nhiều thế nhưng chỉ cần hắn lộ ra một chút kẽ hở, Linh Ngọc là được tế xuất phi kiếm thẳng đến nhược điểm. Trên đài sen Niếp Chính Kỳ hiển nhiên cũng là đánh như vậy coi là, hắn thủy chung vững vững vàng vàng, không ngừng phóng ra thuật pháp, đem Từ Nghịch tha trụ. Rốt cục Từ Nghịch không chuẩn bị làm cho hắn mang xuống. Một đạo tử sắc kiếm quang từ hắn trong tay áo chợt ra, như du ngư thản nhiên hoa một vòng tròn, ở trước mặt hắn dừng lại. Này đạo tử khí tinh thuần mà lạnh thấu xương, so với mới vừa tử khí lôi đình thiếu một phân nhiệt liệt, nhiều một phần nghiêm nghị. Chẳng biết tại sao chứng kiến này đạo tử khí thời điểm, Niếp Chính Kỳ đột sinh ra hàn khí. Hắn tin tưởng trực giác của mình, không chút do dự ném đi cuốn sách, hạo hạo đãng đãng bạch mang xuất hiện ngay thẳng tinh thuần, hình như có sơn nhạc, hình như có nhật nguyệt, miên miên mật mật mà bảo vệ chính mình. Đây là hạo nhiên chính khí, nho tu náu thân khí. Chưa xong còn tiếp, PS cảm giác mệt chết đi, vì vậy ngủ cả ngày, khôi phục điểm nguyên khí. Hai ngày này đổi mới thiếu, hết sức xin lỗi. Cách chương.